Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310, Thanh Thiên Bạch Lộ. Trên bia đá kia, một danh tự cuối cùng xuất hiện, không biết để bao nhiêu người nhất thời mộng phản ứng không kịp. Lúc đầu đang mong đợi Bạch Thiên Đạo Sinh danh tự xuất hiện mỗi người. Biểu lộ đều cứng ở trên mặt, thay vào đó là khó có thể tin nghi hoặc. Đây chính là ma thú hạng nhất a, làm sao lại trở thành như thế một cái không có danh tiếng gì nữ nhân? Đương nhiên, Nam Phương Thần Điện Quách Thanh cũng không tính là không có danh tiếng gì. Trên thực tế nàng tại trong một ít vòng tròn, vẫn là vô cùng nổi danh, chỉ bất quá nàng thanh danh này, vẫn không đủ để cho người ta đưa nàng cùng ma thú thứ nhất dạng này vinh hạnh đặc biệt liên hệ. Tới. Cho nên nhìn thấy nàng danh tự lúc, trên mặt liền chỉ có kinh ngạc. Cái này sao có thể? Cái này nào có đạo lý? Nữ nhân này thế nào lại là đệ nhất? Càng làm cho một số người kinh ngạc thì là, nàng nếu là thứ nhất, vậy Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân đâu? Chẳng lẽ lại Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân trực tiếp rơi xuống bảng? Hoa, giống như hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc về sau. Trong sân bỗng nhiên dương lên một mảnh ồn ào thanh âm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực, vào lúc này đều choáng váng đồng dạng nhìn xem trên tấm bia kia danh tự. Có không ít người bởi vì sợ chính mình kêu thành tiếng. Ngay cả miệng đều thật chặt che lên, chỉ là ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm mặt bia kia. Trong tôn phủ tu hành tu sĩ Bắc vực, không ai là ngốc. Cho nên bọn hắn đối mặt tôn phủ huyết mạch thời điểm cũng một cái so một cái điệu thấp, am hiểu sâu giấu tài chi đạo. Thế nhưng là bây giờ khu vực săn bắn này bên ngoài, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực tập kết ở chỗ này. Người càng nhiều liền cũng dễ dàng mất khống chế. Nếu là mỗi một cái tu sĩ Bắc vực đơn độc đứng ở chỗ này, thấy được cái tên này có lẽ không có cái gì dị thường, nhưng lúc này, trong đám người chợt vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Trời ạ, thứ nhất, xếp hạng thứ nhất, lại là ta tu sĩ Bắc vực, Quách Thanh, đó là Nam Phương Thần Điện Quách Tiên Tử A. Nàng thế mà chiếm lần này ma thú đệ nhất, nàng vẫn chỉ là ngân giáp chi thân, liền chiếm ma thú đệ nhất này, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, giống như là thủy triều đồng dạng tại đám người trên không lăn qua lăn lại. Mà cùng lúc đó, trong đám người đám tôn phủ huyết mạch, lại từng cái lập tức trở nên sắc mặt tái xanh. Kinh ngạc không thôi, trong giữa sườn núi, không biết có bao nhiêu tôn phủ quý nhân, đều khí cây quạt ném xuống đất, mà cùng lúc đó trên đỉnh núi. Chính được đến ban thưởng ghế ngồi, ngồi ở tôn chủ bên người Bạch Thiên Đạo Sinh, khi nhìn đến tên Quách Thanh lúc, con mắt cũng đột nhiên trở nên thâm trầm xuống dưới. Hắn thật lâu không có mở miệng nói chuyện, nhưng lông mày lại là càng ngưng càng chặt, trong tay nắm vuốt chén trà, bỗng nhiên, đùng, một tiếng vỡ thành phiến, nước trà còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị lửa giận của hắn bốc hơi. Ha ha, đã nhận ra Bạch Thiên Đạo Sinh tức giận, bên cạnh tôn chủ nhịn cười không được một tiếng. Vào lúc này, giật mình tại cái kết quả này, cũng không chỉ là Bạch Thiên Đạo Sinh, chính là tôn chủ cùng Triệu Thông Nguyên, cũng đều kinh hãi nhất thời quên nói chuyện, nhất là Triệu Thông Nguyên. Khi nhìn đến trên bia đá kia xuất hiện tên Quách Thanh lúc, cơ hồ trong mắt đều rơi xuống đất. Chính mắng thầm cùng là đệ tử Thái Bạch Tông, một sư tỷ một sư đệ hai người này chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Ngươi xem một chút người ta Phương Quý, mặc dù là cái làm sư đệ, cỡ nào biết làm người nha? Mặc dù cũng chiếm một cái cực kỳ cao thứ tự, thật to lộ mặt, nhưng là cái hạng này đi, vẫn thật là không cao cũng không thấp, vừa vặn có thể vào tôn chủ pháp nhãn. Mà sẽ không khiến cho một vài đại nhân vật bất mãn. Đơn giản chính là hoàn mỹ xếp hạng A. có thể ngươi đây, thế mà lặng yên không một tiếng động chiếm cái thứ nhất. Đây quả thực là muốn để toàn bộ Tôn phủ xuống đài không được a. Người nào không biết Tôn chủ thần sinh, chính là muốn khoe khoang Tôn phủ huyết mạch võ lực thời điểm. Trong lòng của hắn một bên thầm mắng, một bên đào rỗng tâm tư đi suy nghĩ nên như thế nào bỏ đi Tôn chủ trong lòng bất mãn. Nhưng không ngờ hắn còn chưa mở lời, liền nghe được Tôn chủ cười hướng Bạch Thiên đạo sinh nói. Đạo sinh, ngươi cần gì phải động lớn như vậy hỏa khí, nếu không phải ngươi vì ta thần tộc lập một phần kia đại công, không có tham dự ma thú, lại thế nào khả năng bị một vị tu sĩ Bắc vực chiếm khôi thủ. Bất quá cũng không sao, cái này tu sĩ Bắc vực đã có bản lãnh của nàng. Vậy ta Tôn phủ cũng không trở thành dung không được một cái nho nhỏ trúc cơ. Cho nàng chính là nha. Ngạch, bên cạnh Triệu Thông Nguyên nghe lời này, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc, hắn coi là thật sợ Tôn chủ bị làm tức giận, sẽ nổi trận lôi đình, cũng không nghĩ tới, lúc này Tôn chủ tựa hồ là tâm tình không tệ, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng rất nhanh liền che giấu. Chẳng những không có nổi giận, ngược lại khuyên lên vị kia Tôn phủ thiên kiêu số 1 tới. Xem ra, Tôn chủ lần này tại trong Ma Sơn thu hoạch, có giá trị không nhỏ a. Triệu Thông Nguyên trong lòng thầm nghĩ lên, hắn là Tôn chủ bên người người thân thiết, tuy là tu sĩ Bắc vực, nhưng cũng dần dần đạt được Tôn chủ tín nhiệm. Bình thường Tôn phủ một chút hạch tâm bí văn, có lẽ sẽ không để cho hắn tham dự, nhưng một ít tin tức, hắn nhưng vẫn là có chỗ nghe thấy. Tựa như lần này, là hắn biết Tôn phủ tính toán quá lớn, mặt ngoài là mượn Vân Quốc ma thú cơ hội, tuyên diệu Tôn phủ võ lực, trấn nhiếp An Châu chư tiên môn, nhưng trên thực tế, nhưng cũng mượn ma thú ngụy trang, tiến nhập Ma Sơn chỗ sâu, tìm kiếm cái nào đó vô cùng trọng yếu đồ vật. Tại lần này hành trình trước đó, chính là Tôn chủ bọn người, cũng không có cái gì nắm chắc, nhưng kết quả lại là ngoài dự liệu thuận lợi. Cũng chính bởi vì lấy được món đồ kia, cho nên Tôn chủ mới lập tức trở nên tâm tình thật tốt, không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Mà Bạch Thiên đạo sinh nghe Tôn chủ lời nói, cũng là thật lâu không có mở miệng, qua lâu mới chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó bất động thanh sắc phất một cái, ra hiệu bên người nữ hầu tới đem dưới chân mình chén mảnh sứ vỡ lấy đi. Chỉ là ngoài miệng không nói, trong lòng nộ khí hiển nhiên cũng không có giảm bớt, ánh mắt lãnh đạm hướng về trong đám người nhìn thoáng qua. Tâm tình bất mãn kia đã đạt đến cực điểm. Nữ nhân này, ta rõ ràng đã mở miệng không để cho tu sĩ Bắc vực tiến vào top 100. Kết quả nàng càng muốn đoạt cái thứ nhất cho ta nhìn. Nàng là muốn cùng ta đối đầu đến cùng a. ... Mà trên đỉnh núi kia, Tôn chủ cùng chư tu trong lúc nói cười liền đem một trận đại họa tiêu di ở vô hình thời điểm. Trong sườn núi, trên tiên đài, mấy vị trưởng lão kia cũng ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Chính là bọn hắn, khi nhìn đến tên Quách Thanh lúc, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không biết nữ tử này làm sao có thể đoạt được khôi thủ. Lại càng không biết nàng đã chiếm khôi thủ. Vậy Tôn chủ có phải hay không sẽ có chút khác phản ứng. Nhưng bọn hắn đợi nửa ngày, gặp trên đỉnh núi, thật lâu không có cái mới phân phó xuống tới, lúc này mới yên tâm. Trưởng lão ở giữa kia từ từ đi tới tiên đài ở giữa, ánh mắt quét qua dưới núi chúng tu, trầm giọng phân phó nói, người trên tấm bia nổi danh liền lên đài đi. Phía dưới chúng tu lập tức một trận reo hò, có người lập tức liền muốn hướng trên đài xông, người bên cạnh lập tức giật hắn một thanh. Người ta nói chính là hiện tại danh tự còn tại trên tấm bia top 100 chi tu. Người một cái xếp hạng 888 xông đi lên cái gì xông lên a? chỉ bằng lấy ngươi thứ hạng này tương đối may mắn. Một đạo một bóng người, dần dần lướt lên sườn núi, bước lên tiên đài vạn chúng chú mục kia. Mỗi có một người lên đài, hắn chỗ khu vực, liền lập tức vang lên một mảnh reo hò ăn mừng thanh âm. Chỉ là làm tôn phủ huyết mạch, lên đài đến người quá nhiều, tranh luận miễn phân tán nhiệt tình. Ngược lại là tại Phương Quý lên đài thời điểm, phía dưới bỗng nhiên vang lên một mảnh nhiệt liệt gào thét. Không biết có bao nhiêu người lớn tiếng gọi tốt. Ha ha, chư vị quá khách khí. Phương Quý cưỡi tại anh đề trên lưng, liên tục chắp tay. Ngược lại là không nghĩ tới thật có nhiều người như vậy vì chính mình gọi tốt. Nghĩ thầm trước kia không có phát hiện trong tôn phủ này có nhiều như vậy người tốt nha. Liền ngay cả anh đề, lúc này cũng dị thường hưng phấn. Cái đuôi nhỏ dao động vù vù vang, còn gâu gâu kêu vài tiếng. Ai, chư vị nhường một chút. Tới trên đài, Phương Quý đầy mặt tươi cười hướng người chung quanh nói. Cùng lúc này trên đài những người khác so sánh, khác biệt liền rõ ràng đứng lên. Một là Phương Quý tuổi tác, rõ ràng so người chung quanh nhỏ hơn một mảng lớn. Hai là hắn chỉ là kim lũ ngân giáp, nhưng những người khác lại trên cơ bản tất cả đều là kim giáp. Mà trọng yếu thì là hắn tu sĩ Bắc vực thân phận, đơn giản giống như là cái dị loại đồng dạng. Có thể cái này để người ta trong lòng cảm giác kinh ngạc. Không có kéo dài bao lâu thời gian, dưới đài liền bỗng nhiên lại là một mảnh reo hò. Phương Quý ngẩng đầu nhìn lên, lại là Quách Thanh Sư tỷ tới. Quách Thanh Sư tỷ lúc này đạp kiếm lên đài, lập tức lại cùng hắn không giống với. Hắn lên đài thời điểm, lớn tiếng khen hay chỉ là còn chỉ là nhiệt liệt. Thế nhưng là đang đợi được Quách Thanh Sư tỷ lên đài một sát na. Dưới đài đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó liền vang lên một mảnh không cách nào hình dung núi thở núi rít gào. Đã không biết có bao nhiêu người kích động vạn phần. Tại dưới đài liều mạng kêu tên của nàng, liền giống như nàng là cái gì danh nhân đồng dạng. Chúc mừng Quách Thanh tiên tử đoạt được ma thú khôi thủ. Dương danh thiên hạ, Quách Thanh tiên tử thiên tư vô song. Chính ta Bắc vực tên. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nếu không phải gặp qua trước đó Quách Thanh sư tỷ không khai người chào đón bộ dáng, Phương Quý thật không dám tin tưởng đây là cùng là một người. Mà hiển nhiên chân núi kia phía dưới, tiếng hoan hô không dứt, một mảnh tiếp lấy một mảnh, vô luận là trong sườn núi tôn phủ quý nhân, hay là chân núi đám tôn phủ huyết mạch, sắc mặt đều đã có chút không vui. Nhưng cái này vẫn chưa xong, bỗng nhiên càng xa xôi lại có một mảnh tiếng hoan hô truyền đến. Đã thấy là ngoài 4-5 dặm kia bỏ neo tại một chỗ tiên môn pháp chu. Phía trên cũng tuôn rất nhiều tiên môn đệ tử đi ra. Lớn tiếng reo hò, chúc mừng Quách Thanh tiên tử đoạt được khôi thủ. Bắc vực trên dưới, ai cũng vinh yên, bọn hắn chỉ là tới cho tôn chủ chúc thọ, không có tư cách tới gần. Cũng đều thành thành thật thật, không dám lộ ra, nhưng nghĩ là Quách Thanh sư tỷ chiếm khôi thủ tin tức để bọn hắn quá khích phấn. Thế mà nhất thời không quan tâm, xông lên đầu thuyền lớn tiếng hoan hô đứng lên. Nếu thật bàn về nhân số, bọn hắn nhưng so sánh dưới núi này tôn phủ huyết mạch nhiều hơn. Lúc này một reo hò, cho dù là cách xa 4-5 dặm khoảng cách, vẫn hay là sóng âm ngập trời, xúc động không chịu nổi. Trên đỉnh núi, Bạch Thiên Đạo sinh sắc mặt, lập tức trở nên càng khó coi hơn. Cũng liền tại lúc này, tôn chủ tựa hồ nhìn ra Bạch Thiên Đạo sinh tâm tình không vui, liền thấp giọng hướng bên người lão bộc phân phó một tiếng. Lão bộc kia đã sớm chuẩn bị, liền lập tức phi thân mà xuống, đi tới trên tiên đài. Một phen thấp giọng thương lượng đằng sau, trên tiên đài kia trưởng lão đi ra, trước hướng về trên đỉnh núi, xá một cái, sau đó ánh mắt quét về phía dưới núi, đã ngừng lại đám người reo hò. ma thú top 100 đều có phong thưởng. Trưởng lão kia sáng sủa mở miệng, thanh âm truyền khắp khắp nơi, đem những tiếng hoan hô lẻ tẻ kia cũng ép xuống. Sau đó hắn có chút dừng lại, lại ngay sau đó mở miệng, nhưng phong thưởng trước đó, tôn chủ có chỉ, Nam Phương Thần Điện Bạch Thiên Đạo Sinh, có kỳ công tại tôn phủ, tức đại họa ở vô hình, kỳ công nên thưởng, kỳ tài nên tán, tôn chủ đặc biệt thu làm môn hạ đệ tử, cũng ban thưởng thanh thiên bạch lộ một bình, động viên tu hành, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chung quanh vô số tu sĩ nghe được lời ấy, bỗng nhiên đều sửng sốt một chút. Tiếp qua nửa ngày, trong nháy mắt lên vô tận reo hò, tôn phủ đám người đều là xúc động không thôi, thậm chí đứng lên la lên, thanh thiên bạch lộ là cái gì a? Phương Quý nghe được đều có chút mộng, quay đầu tùy tiện bắt một người hỏi, đây chính là trong truyền thuyết tiên đạo tài nguyên a. Cái kia tôn phủ huyết mạch cũng là quá kích động, căn bản không quản hỏi mình chính là ai, liền lớn tiếng kêu lên, cái gì? Phương Quý nghe cũng lập tức ngẩn ngơ, sau đó so người chung quanh càng kích động, lớn tiếng kêu la, được, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.